Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 6, Góc Truyện Audio.com. Chương 6, Lâm Hạnh Nguyên mang thai. Tốc độ lật mặt của cô Lâm khiến người ta thật kinh ngạc. Tôi thản nhiên, nhìn cô ta một cái, cầm túi xách, chuẩn bị, trực tiếp tới nhà họ Phó. Phó Thắng Nam không đợi, nhưng tôi, không thể không đi, vừa tới cửa đã bị Lâm Hạnh Nguyên cản lại. Phó Thắng Nam không có ở đây. Cô ta không giả vờ như thỏ trắng nữa. Lạnh, lùng nhìn tôi nói, chừng nào thì cô ký thỏa thuận ly hôn. Tôi sững sờ, ngược lại nở nụ cười. Nhìn, cô ta nói, bây giờ cô Lâm đang dùng thân phận người thứ ba đến ép tôi ly hôn sao? Cô mới là người thứ ba. Hình như cô, ta không thích bị người khác gọi là người thứ ba. Sắc mặt cô ta tối sầm lại, nói, Thẩm Xuân Hinh, nếu như không phải tại cô, bây giờ nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này chính là tôi chứ không phải cô. Bây giờ, ông cụ đã chết, không ai có thể che chở cô ở lại nơi này được nữa. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ ngoan ngoãn ký tên, cầm tiền thắng, nam cho cốt đi thật xa cô Lâm. Đáng tiếc cô không phải tôi. Lạnh lùng bỏ lại cho cô ta một câu. Mặc kệ, cô ta dương nanh múa vuốt. Tôi trực tiếp đi, lướt qua cô ta chuẩn bị xuống lầu ra ngoài. Ngoại trừ Phó Thắng Nam, trên thế giới này, không ai có thể tổn thương tôi mảy may. Lâm Hạnh Nguyên đã quen được người ta vây xung quanh, lúc này lại bị tôi xem thường, cô ta có chút không cam lòng, dùng sức kéo tôi lại nói. Thẩm Xuân, Hinh, cô còn biết xấu hổ hay không? Anh, Thắng Nam không thích cô ở lại bên, cạnh anh ấy được cái gì? Tôi ngoái đầu lại nhìn cô ta, có chút buồn cười, bình tĩnh nói, nếu cô đã biết, anh ấy không đặt tôi trong lòng, cô cần gì phải căng thẳng như vậy? Cô con nhóc lập tức xấu hổ, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Tôi ghé sát vào cô ta, cười khẩy một chút, hạ giọng nói, về phần tôi ở lại bên cạnh anh ấy được cái gì? Nói đến đây, giọng tôi chậm rãi, dịu dàng nói khẽ, kỹ thuật của anh ấy tốt như vậy, cô cảm thấy tôi có được cái gì? Thẩm Xuân Hinh, cô là đồ không biết xấu hổ. Mắt Lâm Hạnh Nguyên chợt đỏ lên vì tức, không thèm để ý chuyện gì khác nữa, đưa tay đẩy tôi, phía sau tôi là cầu thang. Xuất phát từ bản năng, tôi nhích người tránh được động tác của cô ta, nhưng tôi không ngờ rằng Lâm Hạnh Nguyên lại không đứng vững, rơi thẳng xuống dưới cầu thang. Á, trong phòng khách truyền tới tiếng hét thảm thiết của cô ta. Trong lúc nhất thời tôi ngây ngần cả người, vẫn chưa kịp phản ứng, cơ thể chợt bị đẩy mạnh ra. Sau đó, dáng vẻ Phó Thắng Nam vô cùng thần tốc đi xuống cầu thang, nhìn Lâm Hạnh Nguyên nằm bên dưới. Lâm Hạnh Nguyên cuộn tròn cơ thể, sắc mặt trắng bệch, đau đớn ôm bụng, giọng nói yếu ớt kêu, con của em. Thân dưới của cô ta có vết máu tràn ra, nhuộm hồng cả một mảng thảm. Tôi sửng sốt, cô ta mang thai của Phó Thắng Nam ư? Anh Thắng Nam, con, Lâm Hạnh Nguyên cầm ống tay áo của Phó Thắng Nam, rồi lặp lại chữ con hết lần này tới lần khác. Trán Phó Thắng Nam đổ mồ hôi, gương mặt lạnh lùng cay nghiệt suy sụp. Đừng sợ, đứa bé không sao, anh an ủi Lâm Hạnh Nguyên, ôm ngang cô ta lên, sải bước đi về phía cửa. Phó Thắng Nam đi được vài bước, đột nhiên ngừng lại, gương mặt của người đàn ông căng cứng, đôi mắt đen đến phát sáng, trong giọng nói chứa đựng cơn giận, đè nén rất rõ ràng. Thẩm Xuân Hinh, cô, giỏi lắm, mấy chữ nhẹ bẵng lại chứa cả lạnh, lùng, căm hận, phẫn nộ. Tôi sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì bây giờ, không định đi theo giải thích một chút à? Sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp, tôi sững sờ, ngước mắt thấy là Trịnh Phần Anh. Không biết anh ta đã tới đây từ lúc nào, dằn xuống bối rối trong lòng. Tôi bình tĩnh hỏi, giải thích cái gì? Anh ta nhướng mày, không sợ cậu ta hiểu lầm là cô đẩy Hạnh Nguyên sao? Tôi rũ mắt, có chút đắng chát, có phải tôi đẩy hay không đâu quan trọng. Quan trọng là Hạnh Nguyên của anh ấy bị thương, dù sao cũng nên có người đến chịu trách nhiệm. Cô hiểu rõ đấy Trịnh Tuấn Anh. xuống lầu, cầm theo hòm thuốc ra khỏi biệt thự, có lẽ là đi theo tới bệnh viện xem Lâm Hạnh Nguyên, cách Trương.